Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỹ năng của thiên đế, giả tạo sao? Chắc chắn chỉ là tự phong thiên đế. Nhưng dù sao thì, người này dám tự phong thiên đế, hắn không muốn sống nữa sao? Theo lý thuyết, nếu cảnh giới chưa đạt tới thiên đế, mà dám tự xưng thiên đế, thiên đạo nhất định sẽ trừng phạt hắn. Tại sao người này lại không sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên đế? Thấy Ninh An đại đế và những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Lộ Thần hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ hoàng triều của các ngươi bị phá hủy, khiến các ngươi bị đả kích quá lớn, nên không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra? Mọi người lập tức phản ứng lại. Ninh An đại đế vội vàng nói, không, không, đại quân thần nguyệt hoàng triều chỉ diệt một phần hoàng triều ở Bạch Nham tinh vực đoàn. Ninh An hoàng triều do ta sáng lập đến giờ vẫn chưa bị diệt. Nghe vậy, Lộ Thần vội nói, mau đưa trẫm đến hoàng triều của ngươi. Cái này, Ninh An đại đế lại sửng sốt. Họ vừa thoát được, Lộ Thần lại bảo hắn quay về. Về làm gì? Về để chết sao? Thấy Ninh An đại đế vẻ mặt không tình nguyện, Lộ Thần nói, chỉ cần Ninh An hoàng triều đặt dưới sự cai trị của Đại Hạ hoàng triều, trận pháp của trẫm sẽ bảo vệ tinh vực mà Ninh An hoàng triều cai trị. Ninh An đại đế nói, bệ hạ, ta thừa nhận trận pháp của người rất khó phá, nhưng thần nguyệt hoàng triều có đại đế cửu trọng cảnh, trận pháp này của người e rằng. Lộ Thần thản nhiên nói, trẫm quên nói, trận pháp này có thể ngăn cản mọi đòn tấn công dưới cảnh giới thiên đế. T, lời nói vừa dứt, những người có mặt đều sởn gai ốc, ngăn cản mọi công kích dưới thiên đế. Thật hay giả, vũ trụ này lại có trận pháp mạnh mẽ đến vậy sao? Vân vân, trận pháp dù mạnh cũng phải do trận pháp sư đủ mạnh mới bố trí được. Lộ Thần có thể bố trí trận pháp này, chẳng lẽ hắn chính là thiên đế? Nghĩ đến khả năng đó, Ninh An đại đế và những người khác đều phấn chấn. Nếu quả thật là thiên đế, việc họ trung thành với thiên đế lại trở thành may mắn của họ. Ninh An đại đế bình tĩnh lại, liền nói, bệ hạ, thần sẽ đưa người đến Ninh An hoàng triều. Nói xong, Ninh An đại đế định dùng không gian Nazi để đưa Lộ Thần đến Ninh An hoàng triều. Lộ Thần liền lên tiếng, đừng vội, dùng phân thân đưa ta đến là được. Hiện tại hắn không rõ tình hình ở Bạch Nham tinh vực. Nếu họ vừa đến Bạch Nham tinh vực thì quân đội thần Nguyệt hoàng triều cũng tới, thì phiền thoái. Phân thân của hắn chỉ là phân thân, chết cũng không sao. Nhưng Ninh An đại đế là một đại đế lục trọng cảnh, nếu xảy ra chuyện gì, tổn thất sẽ rất lớn, vất vả lắm mới thu phục được một thuộc hạ lục trọng cảnh, không thể để hắn cứ thế mà bỏ mạng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Ninh An đại đế liền đáp, tâu bệ hạ, thần hiểu rồi. Ngay sau đó, Ninh An đại đế tách ra một luồng thần thức, tạo ra một phân thân. Lộ Thần bước tới bên cạnh phân thân của Ninh An đại đế, nói, đi thôi, tuân mệnh, bệ hạ. Một khắc sau, phân thân của Ninh An đại đế đã đưa phân thân của Lộ Thần đến Ninh An hoàng triều. Sau khi phân thân của Lộ Thần đi, một đại đế bên cạnh Ninh An đại đế hỏi, chúng ta giờ phải làm gì? Dù họ đã quy hàng Đại Hạ hoàng triều, nhưng Hạ Thiên đế lại bỏ trốn, không ban cho họ bất cứ mệnh lệnh nào, nên họ không biết phải làm gì. Vừa lúc mấy người đang nhìn nhau, thì sắc phạt chi lực từ Phi Hồng Tiên Chu càng thêm điên cuồng, hư không xung quanh bị tàn phá. Cảm nhận được sát phạt chi lực cuồng bạo đó, Minh Tâm đại đế và những chuẩn đế đang xem náo nhiệt đều hoảng sợ mà lui lại. Ninh An đại đế và những người khác ở bên ngoài kết giới, chứng kiến cảnh tượng đó, đều sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra. Họ đã quy hàng, vị đại đế sát phạt kia của Lộ Thần chắc không ra tay với họ đâu. Vậy tại sao hắn lại phóng thích sát phạt chi lực? Hơn nữa trông có vẻ rất tức giận. Trong Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Thiên Hồng Nữ Đế, dựa đầu vào vai thơm của nàng, hít thở sâu. Một lát sau, hắn mới nói, chờ quân đội thần Nguyệt Hoàng triều đánh tới, sẽ có lúc ngươi ra tay. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế hừ lạnh, ngươi tưởng bổn cung là kẻ ngốc sao? Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ nói trong bụng ta có con, vì an toàn của con nên không ra ngoài. Thiên Hồng Nữ Đế đã nhìn thấu Lộ Thần, tên này không muốn để nàng tàn sát bừa bãi. Thiên Hồng Nữ Đế chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ bổn cung mạnh hơn ngươi, thoát khỏi sự khống chế của ngươi? Lộ Thần cười nhạt, môi thẳng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Thiên Hồng Nữ Đế, ngươi đều là của ta, con cái cũng có, ta làm sao sợ ngươi mạnh lên? Được rồi, không nói chuyện này nữa, việc tu luyện đến đây thôi. Thiên Hồng Nữ Đế cười lạnh, cứ thế này thôi ư? Ngươi cũng chỉ có thế thôi. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế khiêu khích, Lộ Thần lại nổi giận, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngươi nói đúng, lần này ngươi thắng, nữ đế nha, cũng nên thắng vài lần, để nàng có thêm chút lòng tin. Nếu cứ thua mãi như thế, về sau nàng sẽ không làm nữa. Nghe Lộ Thần nói qua loa như vậy, Thiên Hồng Nữ Đế càng thêm khó chịu. Cái gì gọi là lần này là ngươi thắng? Chẳng lẽ trước giờ nàng chưa từng thắng sao? Nếu nói vậy, thì đúng là nàng chưa từng thắng nổi. Nhất là sau khi Lộ Thần cảnh giới vượt trên nàng, nàng chỉ có thể tùy ý Lộ Thần sắp đặt. Trước kia, Lộ Thần đùa giỡn nàng còn phải xem sắc mặt nàng, giờ đây thì tùy tiện muốn làm gì thì làm. Như vậy thì nàng thắng nổi ở đâu? Nàng thua thảm rồi. Nếu cứ thua mãi, sống muộn gì Lộ Thần sẽ đi vào con đường tà đạo. Nàng hiểu Lộ Thần, đó là chấp niệm lớn nhất của hắn. Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế cũng không dây dưa nữa, còn nhiều thời gian. Nếu tìm được cơ hội lật ngược thế cờ, nàng sẽ cho Lộ Thần biết thế nào là sát phạt đại đế. Lộ Thần lúc này thoát thân, vung tay áo lên, một bộ long bào màu bạch kim lập tức xuất hiện trên người. Ngay sau đó, Lộ Thần xuất hiện giữa hư không. Khi Ninh An đại đế và những người khác nhìn thấy Lộ Thần, đều tưởng mình hoa mắt. Bệ hạ, Ninh An đại đế không hiểu hỏi, ngươi không phải cùng phân thân của ta cùng đi Ninh An hoàng triều sao? Nói đến đây, Ninh An đại đế lập tức dùng thần thức liên lạc với phân thân, kết quả phát hiện Lộ Thần đang ở ngay bên cạnh mình. Hai vị hạ thiên đế, không đúng, lúc nãy vị kia hẳn là phân thân, nhưng mà lúc trước bọn họ cảm nhận được rõ ràng đó là hạ thiên đế hoàn chỉnh, thần hồn không hề khuyết điểm, sao lại là phân thân được? Phân thân hay không của một đại đế dễ dàng phân biệt lắm. Lộ Thần thản nhiên nói, trẫm có rất nhiều phân thân, không cần kinh ngạc. Nói xong, Lộ Thần khoát tay, kết giới do tiên linh chi tán tạo ra lập tức mở rộng ra, bao trùm Ninh An đại đế và những tiên chu mà ông ta mang theo. Rồi Lộ Thần nói, tốt, hôm nay đến đây thôi, các ngươi cứ ở lại Minh Tâm hoàng triều, đợi Ninh An hoàng triều thuộc về Đại Hạ hoàng triều rồi các ngươi có thể trở lại. Phạm vi thống trị của Đại Hạ hoàng triều tất nhiên phải không ngừng mở rộng. Sau khi đánh bại quân Thần Nguyệt hoàng triều, những đại đế này sẽ phụ trách mở rộng lãnh thổ. Sau đó, Lộ Thần cùng Minh Tâm đại đế trở về Đế Tinh Minh Tâm hoàng triều, chính thức đặt toàn bộ Minh Tâm hoàng triều dưới sự thống trị của Đại Hạ hoàng triều. Sau khi hấp thụ khí vận hoàng triều của Minh Tâm hoàng triều, khí vận của Đại Hạ hoàng triều càng thêm nồng đậm. Minh Tâm đại đế vốn tưởng rằng mất đi khí vận hoàng triều của Minh Tâm hoàng triều, thực lực sẽ giảm mạnh. Nào ngờ sau khi mất đi khí vận, cảnh giới không những không giảm mà còn đột phá. Thấy Minh Tâm đại đế từ bỏ vị trí chủ nhân hoàng triều mà cảnh giới không những không giảm mà còn đột phá, Ninh An đại đế và những người khác vô cùng phấn khích. Nếu Ninh An hoàng triều cũng thuộc về Đại Hạ hoàng triều, thì cảnh giới của bọn họ có thể đột phá không? Nghĩ đến khả năng này, Ninh An đại đế vội vàng dùng thần thức liên lạc với phân thân, bảo phân thân tăng tốc dẫn phân thân của Lộ Thần đại đế đến Ninh An hoàng triều. Cùng lúc đó, tại Thần Nguyệt hoàng triều, Đế Tinh Thiên Cung phía trên, Lộ Dương Hoa nhìn hình ảnh chiếu bên trong, hỏi đại đế bên cạnh, bao giờ mới có thể hoàn toàn chiếm lĩnh Bạch Nham Tinh vực đoàn? Đại đế bên cạnh Lộ Dương Hoa đáp, bệ hạ, quân đoàn Lôi Đình tướng quân đã xuất quân, Thần Nguyệt hoàng triều sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh Bạch Nham Tinh vực đoàn. Lộ Dương Hoa mỉm cười, chưa chiếm được Bạch Nham Tinh vực đoàn, sẽ tiến vào vùng biên giới vũ trụ thực sự. Phía sau chỉ là những hoàng triều cấp thấp, những chủ nhân của các hoàng triều đó chắc chắn sẽ bỏ chạy khi biết Bạch Nham Tinh vực bàn bị diệt. Lúc đó quân đội Thần Nguyệt hoàng triều sẽ không gặp trở ngại gì. Nghĩ đến đây, Lộ Dương Hoa tắt hình chiếu, không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Lúc này, Lộ Dương Hoa nhớ ra điều gì, khuôn mặt tối sầm lại, mang Đông Thắng chuẩn đế lên đây. Ngay lập tức, mấy ảnh vệ dẫn một người đàn ông bị xiềng xích tiên kim đến trước mặt Lộ Dương Hoa. Người đàn ông ấy toàn thân bẩn thỉu, máu me be bét, khắp người là vết thương, xiềng xích xuyên qua thân thể, phong bế hoàn toàn tu vi của hắn. Ảnh vệ buông tay, người đàn ông ngã xuống đất. Lộ Dương Hoa lạnh lùng hỏi, ngươi vẫn cứ không nói gì sao? Người đàn ông nằm trên mặt đất gắt gỏng, ta với ngươi, loại xúc sinh giết cha đoạt vị, không có gì đáng nói. Lộ Dương Hoa nổi giận đùng đùng, uy áp của đại đế tỏa ra, khiến người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi. Lộ Dương Hoa nói tiếp, hiện giờ trẫm là chủ nhân của Thần Nguyệt hoàng triều, ngươi nên hiểu rõ tình hình. Đông Thắng chuẩn đế lại phun máu, cố hết sức nói, giết vua đoạt vị, sớm muộn cũng bị thiên phạt, ngươi tưởng ngươi có thể cười được bao lâu? Thấy Đông Thắng chuẩn đế vẫn không chịu nói, Lộ Dương Hoa hết kiên nhẫn, liền truyền âm cho đại đế Thiên Cơ Lâu. Một lát sau, ba vị đại đế Thiên Cơ Lâu xuất hiện bên cạnh Đông Thắng chuẩn đế. Lộ Dương Hoa lạnh lùng ra lệnh, động thủ. Ba vị đại đế lập tức ra tay, dưới chân Đông Thắng chuẩn đế xuất hiện một trận pháp hình tròn. Đông Thắng chuẩn đế biến sắc, nhận ra đó là trận pháp nhiếp hồn. Lộ Dương Hoa hừ lạnh, chỉ là một chuẩn đế, ngươi tưởng trẫm không có cách nào với ngươi sao? Lộ Dương Hoa không dùng nhiếp hồn trận ngay từ đầu để tránh làm tổn hại thần hồn Đông Thắng chuẩn đế, dẫn đến thiếu sót ký ức. Nhưng Đông Thắng chuẩn đế quá cứng miệng, không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng đến nhiếp hồn trận. Sau khi ba chuẩn đế Thiên Cơ Lâu bố trí xong trận pháp, thần hồn Đông Thắng chuẩn đế lập tức bị kéo ra khỏi thân thể. Nhiếp hồn trận mọc ra vô số tua, trói chặt thần hồn Đông Thắng chuẩn đế, ký ức của hắn hiện lên như phim chiếu trên đỉnh đầu. Lộ Dương Hoa dùng linh lực hút ký ức Đông Thắng chuẩn đế vào não hải, như hắn lo ngại, nhiếp hồn trận đã khiến một số ký ức của Đông Thắng chuẩn đế bị thiếu sót. Sắc mặt Lộ Dương Hoa càng thêm khó coi, hắn lẩm bẩm, vật đó rốt cuộc giấu ở đâu? Lộ Dương Hoa luôn biết thần võ đại đế có một bảo vật có thể khống chế vận mệnh người khác, nhưng sau khi phản sát thần võ đại đế, hắn không tìm thấy bảo vật đó, Thiên Diễn Thạch. Hắn nghi ngờ thần võ đại đế đã giấu nó đi trước khi bị phản bội. Đông Thắng Chuẩn Đế luôn là thị vệ bên cạnh thần võ đại đế, là người có khả năng biết nơi giấu Thiên Diễn Thạch nhất. Lộ Dương Hoa muốn hắn khai ra, nhưng Đông Thắng Chuẩn Đế quá cứng rắn, không chịu tiết lộ gì. Lộ Dương Hoa lại nhìn thoáng qua xác của Đông Thắng Chuẩn Đế, tự nhủ, phải chăng nhiếp hồn trận đã làm hao tổn ký ức của Đông Thắng Chuẩn Đế, nên hắn mới không nhớ gì về Thiên Diễn Thạch. Chỉ nghĩ đến khả năng ấy, Lộ Dương Hoa càng thêm tức giận. Đông Thắng Chuẩn Đế, loại thị vệ bên cạnh đại đế, thường có cấm chế do thần võ đại đế bố trí trên người. Dù Thiên Cơ Lâu đại đế đã cưỡng chế phá hủy cấm chế, lấy được ký ức của Đông Thắng Chuẩn Đế, nhưng khi rút thần hồn hắn ra, cấm chế rất có thể đã phát huy tác dụng, làm hỏng một số ký ức quan trọng. Lộ Dương Hoa phất tay, sai người thu dọn thi thể Đông Thắng Chuẩn Đế, ánh mắt rơi vào một đại đế của Thiên Cơ Lâu. Các ngươi Thiên Cơ Lâu hẳn có thể tính toán ra vị trí Thiên Diễn Thạch chứ? Nghe vậy, một đại đế của Thiên Cơ Lâu đáp, chỉ sợ không được, chúng ta chưa từng nghe nói về Thiên Diễn Thạch. Cuống chi, theo lời bệ hạ, Thiên Diễn Thạch có thể thay đổi vận mệnh người, chỉ riêng năng lực ấy đã chứng minh nó không phải bảo vật tầm thường. Loại bảo vật ấy thường che giấu thiên cơ, người ngoài khó mà tính ra vị trí của nó. Nói đến đây, đại đế ấy chợt nhớ ra điều gì, tiếp lời, ngược lại có một người rất có thể tính ra vị trí Thiên Diễn Thạch, chỉ là... Nghe thấy, Lộ Dương Hoa vội hỏi, là ai? Mau đem hắn đến đây cho trẫm. Đại đế Thiên Cơ Lâu vẻ mặt khổ sở, đáp, chỉ sợ bệ hạ phải tự mình đi một chuyến. Lộ Dương Hoa lập tức đoán ra, ngươi nói là Thiên Cơ Nữ. Đại đế ấy đáp, đúng vậy, trong vũ trụ này không có việc gì là Thiên Cơ Nữ không biết, chỉ cần nàng chịu giúp bệ hạ thôi diễn vị trí Thiên Diễn Thạch, nàng nhất định làm được. Lộ Dương Hoa suy nghĩ, hiện giờ Thiên Cơ Nữ đã bất hòa với Thiên Cơ Lâu, nếu mình đi tìm nàng giúp đỡ, chưa kể Thiên Cơ Nữ có nguyện ý hay không, dù nàng có nguyện ý, việc mình tìm nàng giúp đỡ cũng rất có thể sẽ đắc tội với lâu chủ Thiên Cơ Lâu. Địa vị hiện tại của hắn dựa vào sự chống đỡ của Thiên Cơ Lâu, lúc này tuyệt đối không thể hồ đồ. Dù không tìm thấy Thiên Diễn Thạch cũng không cần vội, so với ngôi vị hoàng đế, Thiên Diễn Thạch chẳng là gì. Nghĩ vậy, Lộ Dương Hoa nói, vậy thôi, Lộ Dương Hoa không còn bận tâm đến Thiên Diễn Thạch nữa, chuẩn bị đi, trẫm muốn đích thân đến Bạch Nham tinh vực. Hắn muốn tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của Lộ Thần Đại Hạ Hoàng Triều, để Lộ Thần chết dưới tay mình. Không hiểu sao, ý nghĩ muốn giết Lộ Thần của hắn càng lúc càng mạnh, đến chính hắn cũng không rõ nguyên nhân. Đối với hắn, Lộ Thần chỉ là kẻ thất bại, hắn không cần phải để tâm đến hắn như vậy. Nhưng dạo gần đây khi tu luyện, hắn luôn cảm thấy Lộ Thần rất có thể sẽ gây phiền toái cho mình. Cảm giác ấy khiến sát ý của hắn đối với Lộ Thần càng lúc càng sâu. Lộ Dương Hoa thậm chí nghi ngờ mình có phải đang tu luyện hỏng hay không. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần Lộ Thần chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ninh An Hoàng Triều, Vũ Dương Tinh Vực, Lôi Đình Đại Đế cùng quân đoàn của mình nhìn về phía xa, vẫn chưa ra lệnh tấn công. Gần đây hắn phát hiện, dù hắn chủ động quy phục Lộ Dương Hoa, nhưng Lộ Dương Hoa dường như không coi hắn là người một nhà. Công việc bẩn thỉu, vất vả, Lộ Dương Hoa đều giao cho hắn, thậm chí cả việc thanh trừ thiên ma cũng để hắn làm. Cũng bởi vì điều này, quân đoàn dưới quyền hắn ngày càng ít người. Lần này, Lộ Dương Hoa lại sai hắn xung phong, số lượng quân đoàn hắn lại một lần nữa bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như thế, quân đoàn của hắn sẽ trở thành quân đoàn có số lượng ít nhất trong 10 quân đoàn lớn của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Rõ ràng, Lộ Dương Hoa cũng không yên tâm hắn, muốn tiêu hao sức mạnh quân đoàn của hắn, khiến hắn trở nên yếu hơn. Lúc này, một chuẩn đế đi tới bên cạnh Lôi Đình Đại Đế, tướng quân, chúng ta khi nào tấn công? Ngôi Đình Đại Đế đáp, chờ một chút, chờ những đại đế kia chạy hết rồi hãy nói. Đối với Lôi Đình Đại Đế mà nói, đây là cách tốt nhất để giảm thương vong, bảo toàn lực lượng. Chỉ cần những vị hoàng đế của các hoàng triều kia chạy trốn, việc đánh vào sẽ như vào đất không người, không ai chống cự. Như vậy hắn cũng sẽ không tổn thất quá nhiều binh lực. Còn những đại đế kia, chạy thì cứ chạy. Hắn không phải là đại đế lấy sát khí chứng đạo, nên không hứng thú gì với tính mạng của những đại đế đó. Nghe vậy, phó tướng vội vàng nhắc nhở, đệ hạ có lệnh, bảo chúng ta mau chóng chiếm lĩnh tất cả các hoàng triều trong Bạch Nham tinh vực. Ngài ấy đang trên đường tới, là phó tướng của Lôi Đình Đại Đế. Đương nhiên hắn biết Lôi Đình Đại Đế đang nghĩ gì, nhưng dù sao Thần Nguyệt Đại Đế cũng đã ra lệnh, nếu trước khi Thần Nguyệt Đại Đế đến mà họ vẫn chưa chiếm lĩnh toàn bộ Bạch Nham tinh vực, rất có thể sẽ khiến Thần Nguyệt Đại Đế không vui. Vốn dĩ, trước kia Lôi Đình Đại Đế và Lộ Thần có quan hệ rất tốt, bây giờ xuất binh chính là để diệt Lộ Thần. Nếu Lôi Đình Đại Đế trì hoãn thời gian trên chiến trường, ngược lại sẽ khiến Thần Nguyệt Đại Đế nghi ngờ. Nghe vậy, Lôi Đình Đại Đế cau mày, Thần Nguyệt Đại Đế muốn đích thân đến tiền tuyến sao? Hắn đến làm gì? Chẳng lẽ là lo lắng ta thả Lộ Thần nên chạy đến giám sát? Quả nhiên, Thần Nguyệt Đại Đế chưa bao giờ thực sự tin tưởng ta, vừa nghĩ đến những ngày này mình bị sai khiến đủ điều, Lôi Đình Đại Đế liền tức giận. Nếu Lộ Thần là hoàng đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều, có lẽ ta cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Đại kiếp sắp đến, những đại đế có quan hệ tốt với Lộ Dương Hoa không chỉ nhận được đủ loại tài nguyên tu luyện, mà Lộ Dương Hoa còn để họ bế quan đột phá. Ngay khi Lôi Đình đại đế đang oán trách trong lòng, đột nhiên một phó tướng chạy đến nói: "Tướng quân, Ninh An hoàng triều có biến." Ngô Đình đại đế không hiểu hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Vừa dứt lời, Lôi Đình đại đế liền phát hiện ở xa xa có một bức màn màu lam đang nhanh chóng mở rộng về phía họ. Trong quân đoàn có vài chuẩn đế muốn ngăn cản bức màn màu lam đó, nhưng tất cả các đòn tấn công đều vô hiệu, bức màn màu lam vẫn tồn tại. Ngô Đình đại đế cau mày: "Đây là kết giới trận pháp gì mà lại kiên cố như vậy? Nhiều chuẩn đế cùng nhau ra tay mà lại không gây ra chút ảnh hưởng nào đến kết giới này." Lôi Đình đại đế lập tức đến trước bức màn màu lam đó, và lúc này bức màn màu lam ngừng mở rộng, dừng lại trước quân đoàn của Lôi Đình đại đế. Ngôi đình đại đế nói với binh lính phía sau: "Tất cả lui lại." Lời vừa dứt, toàn bộ quân đoàn Lôi Đình đều lui lại, chỉ còn lại Lôi Đình đại đế đứng trước kết giới. Sau một khắc, Lôi Đình đại đế triệu hồi pháp tướng. Pháp tướng vừa xuất hiện, trong hư không lập tức đầy những tia sét tím mạnh mẽ. Vào lúc này, pháp tướng của Lôi Đình đại đế tung ra một quyền, Kỳ Lân quyền. Trong chớp mắt, một kỳ lân màu tím trên thân tỏa ra tia lửa điện, đột nhiên lao ra, thẳng tiến về phía bức màn màu lam. Nhưng bức màn màu lam vẫn không hề bị lay động. Quyền này của hắn thậm chí không làm cho kết giới này sinh ra một gợn sóng. Hả? Ngôi đình đại đế nghi hoặc nhìn kết giới màu lam trước mắt. Kỳ lân quyền của hắn dễ dàng phá được. Kết giới này chắc chắn không đơn giản. Một quyền đó của hắn chứa đựng lực lượng Lôi Đình, ngay cả đại đế cảnh giới tứ trọng bình thường cũng khó đỡ nổi. Vậy mà kết giới màu lam này lại không hề hấn gì. Vũ trụ biên giới hoàng triều lại có trận pháp lợi hại đến vậy sao? Trước đó hắn nhận được tin tức nói Ninh An đại đế đã cùng hoàng thất chạy trốn, sau giờ lại xuất hiện kết giới này. Trong lúc Lôi Đình đại đế đang băn khoăn về nguồn gốc của trận pháp, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên: "Lôi Đình tướng quân, đã lâu không gặp." Nghe thấy giọng nói đó, Ngôi Đình đại đế sững sờ, vội ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Lộ Thần đang lơ lửng trong hư không bên kia kết giới màu lam. Lôi Đình đại đế chợt nhớ ra điều gì, nghiêm nghị quát lớn: "Loạn thần tặc tử, ngươi dám xuất hiện ở đây?" Lộ Thần liếc nhìn độ trung thành của Lôi Đình đại đế, lập tức hiểu ý. Độ trung thành của Lôi Đình đại đế đối với hắn còn đến 40. Độ trung thành cao như vậy có nghĩa là Lôi Đình đại đế rất có thể không định ra tay, nên lời nói đó chỉ là để hắn mau chóng chạy trốn. Lộ Thần thản nhiên nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa. Trẫm biết ngươi đang nghĩ gì. Theo Lộ Dương Hoa chẳng có gì tốt, chi bằng đến bên trẫm đi." Nghe Lộ Thần nói vậy, Ngôi Đình đại đế và quân đoàn Lôi Đình đều sững sờ. Lộ Thần lại đào tường lúc này sao? Họ là quân đoàn Thần Nguyệt hoàng triều. Cuộc tranh đấu quyền lực đã kết thúc, Lộ Dương Hoa trở thành Thần Nguyệt đại đế, lại tu luyện Đoạt Thiên Công và lấy sát chứng đạo, tương lai rất có thể sẽ trở thành đại đế mạnh nhất vũ trụ. Trong tình huống này, làm sao họ có thể đầu quân cho một hoàng tử đang bị truy nã? Nhưng ngay lúc mọi người đang nghĩ vậy, sắc khí đỏ như máu đột nhiên bùng phát từ người Lộ Thần. Nhìn thấy sắc khí đó, binh lính quân đoàn Lôi Đình lại càng sững sờ. Cửu hoàng tử cũng lấy sát chứng đạo? Cái này, Ngôi Đình đại đế không dám tin hỏi: "Điện hạ, ngài cũng lấy sát chứng đạo sao?" Lộ Thần đáp: "Điện hạ, giờ trẫm là hoàng tổ đại hạ hoàng triều, các ngươi phải gọi trẫm là Hạ Thiên Đế." "A, cái này, Thiên Đế?" Mọi người nhìn nhau, rồi ánh mắt đổ dồn về Lộ Thần, dường như muốn nhìn ra xem Lộ Thần đang đùa cợt họ. Không phải ai cũng có thể tự xưng là Thiên Đế, nhưng dù sao đi nữa, Lộ Thần dám tự xưng Thiên Đế, lại cũng lấy sát chứng đạo, điều này có phải chứng tỏ Lộ Thần còn cuồng hơn, dã tâm còn lớn hơn Lộ Dương Hoa? Khi Lộ Thần còn là cửu hoàng tử Thần Nguyệt hoàng triều, họ là thuộc hạ của Lộ Thần, và họ tin tưởng vững chắc Lộ Thần có thể trở thành tân chủ của Thần Nguyệt hoàng triều. Giờ bảo họ ra tay với Lộ Thần, họ thật sự do dự. Hơn nữa, khi thấy Lộ Thần cũng lấy sát chứng đạo, họ bỗng nhận ra cuộc tranh đấu quyền lực này hình như mới chỉ bắt đầu, chưa hề kết thúc. Lộ Thần gặp Lôi Đình đại đế, thân hình hơi đung đưa, nói thẳng: "Trẫm cho các ngươi thời gian suy tính, trong thời gian này, các ngươi có thể tùy ý tấn công, thử phá giải trận pháp của trẫm." Lời vừa dứt, Lộ Thần không nói thêm gì, quay người đến đế tinh của Ninh An hoàng triều, tiếp nhận khí vận của Ninh An hoàng triều. Nhìn bóng lưng Lộ Thần rời đi, Ngôi Đình đại đế rơi vào trầm tư, không biết nên lựa chọn như thế nào. Theo cảm tính mà nói, hắn tất nhiên muốn đứng về phía Lộ Thần. Dù sao từ đầu hắn đã rất coi trọng Lộ Thần, nhưng xét về lý trí, chọn Thần Nguyệt đại đế mới là lựa chọn chính xác nhất. Một mặt, Thần Nguyệt đại đế có nhiều đại đế ủng hộ, lại lấy sát chứng đạo, hơn nữa tu luyện Đoạt Thiên Công, tốc độ tăng thực lực rất có thể đã vượt qua Lộ Thần. Quan trọng hơn cả là Thần Nguyệt đại đế có Thiên Cơ lâu, thế lực hàng đầu vũ trụ, chống lưng, trừ phi Lộ Thần có Thiên Cơ nữ ủng hộ, nếu không Lôi Đình đại đế không biết Lộ Thần dựa vào gì để chiến thắng Thần Nguyệt đại đế. Nhưng càng nghĩ, Lôi Đình đại đế càng thấy nếu tiếp tục ở bên Lộ Dương Hoa, thì dù Lộ Thần vẫn lạc, hắn vẫn sẽ bị Lộ Dương Hoa sai khiến, làm đủ loại nhiệm vụ phiền toái. Đối với Lộ Dương Hoa, một đại đế như hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với Lộ Thần, nếu lúc này quy phục, chính là đưa than giúp lửa. Chỉ là, dù hắn dẫn quân đoàn gia nhập Hoàng Triều do Lộ Thần lập nên, thì thực lực Đại Hạ Hoàng Triều vẫn kém xa Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều vẫn không có phần thắng. Nghĩ đến đây, Ngôi Đỉnh Đại Đế khẽ thở dài. Nửa tháng thoáng qua, Ngôi Đỉnh Đại Đế không tấn công, cũng không nói rõ lựa chọn của mình, vẫn đứng trước kết giới do Tiên Linh Chi Tán tạo ra mà ngẩn ngơ. Lộ Thần cũng hiểu việc để Lôi Đỉnh Đại Đế chọn Đại Hạ Hoàng Triều khó khăn thế nào. Hắn vì Lôi Đỉnh Đại Đế là người quen kiết trước nên mới cho hắn cơ hội này. Còn các đại đế khác, hắn chưa chắc đã cho họ cơ hội. Lúc Lôi Đỉnh Đại Đế đang thất thần, Lộ Thần lại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này hắn trực tiếp đi ra khỏi kết giới, đến trước mặt Lôi Đỉnh Đại Đế. Lộ Thần nhìn Lôi Đỉnh Đại Đế hỏi, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Lôi Đỉnh Đại Đế không trả lời, mà hỏi lại, ngươi có bao nhiêu phần thắng khi đánh bại hắn? Lộ Thần cười khẽ, mục tiêu của trẫm chưa bao giờ là hắn, mục tiêu của trẫm là toàn bộ vũ trụ. Ngươi nên hiểu rõ điều đó. Ngôi Đỉnh Đại Đế sững sờ. Toàn bộ vũ trụ? Đúng vậy, hắn tự xưng thiên đế, tầm nhìn không thể chỉ giới hạn ở Thần Nguyệt Hoàng Triều. Ngôi Đỉnh Đại Đế tiếp lời, Đoạt Thiên Công có phần tà môn, hắn ban đầu chỉ là cảnh giới thánh nhân, thời gian ngắn đã đột phá đến cảnh giới đại đế. Nếu không thể diệt hắn trước khi hắn bước thêm một bước, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Lộ Thần nói, dù hắn là thiên đế, cũng không phá nổi trận pháp phía sau trẫm. Lời này vừa ra, Ngôi Đỉnh Đại Đế mở to mắt, không tin nhìn kết giới màu lam sau lưng Lộ Thần. Hắn thừa nhận kết giới màu lam rất khó phá, hắn cũng không làm được, nhưng nói thiên đế cũng không phá nổi thì có phần quá lời. Lộ Thần thấy Lôi Đỉnh Đại Đế không tin, liền nói tiếp, đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều sắp đến, trẫm sẽ không đánh đổi tính mạng của mình. Lôi Đỉnh Đại Đế chợt nhớ ra điều gì, hỏi, đây là hậu thủ của Thần Võ Bệ Hạ. Cái chết của Thần Võ Đại Đế quá đột ngột, Lôi Đỉnh Đại Đế luôn nghi ngờ Thần Nguyệt Đại Đế và Thiên Cơ Lâu cấu kết hại chết Thần Võ Đại Đế, chỉ là không có chứng cứ. Nhưng hắn tin Thần Võ Đại Đế tung hoành vũ trụ nhiều năm như vậy, không thể không phát giác âm mưu của Thiên Cơ Lâu. Mà đúng lúc này Lộ Thần lại trưởng thành, hắn nghi ngờ Thần Võ Đại Đế đã đoán trước điều gì, cố ý thả Lộ Thần ra, đồng thời cho hắn vài thứ để bảo mệnh. Lộ Thần nói, rất tiếc, tất cả những điều này không liên quan đến Thần Võ Đại Đế. Nghe Lộ Thần trả lời, Ngôi Đỉnh Đại Đế hơi sững sờ, không liên quan đến Thần Võ Đại Đế, vậy hắn làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà lấy sát chứng đạo thành công? Lộ Dương Hoa có thể trong thời gian ngắn chứng đạo thành đế, một mặt là do hắn tu luyện Đoạt Thiên Công, mặt khác là nhờ Thiên Cơ Lâu trợ giúp. Nếu không có hai yếu tố này, hắn không thể nào nhanh chóng thành đế như vậy. Nếu Lộ Thần không được trợ giúp mà vẫn có thể trong thời gian ngắn chứng đạo thành đế, thì thiên phú của hắn quả thực khó lường. Ngộ Thần nói, bây giờ không phải lúc bàn chuyện này, rất nhanh ngươi sẽ hiểu mọi chuyện. Nói đi, ngươi định chọn cách nào? Lộ Dương Hoa sắp đến, mà trẫm đang ở đây. Nếu ngươi hiện giờ ra tay với trẫm, ngươi sẽ là đại công thần. Ngôi Đỉnh Đại Đế trầm ngâm một lát, rồi quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Lộ Thần. Thần nguyện chết cũng theo bệ hạ, vì bệ hạ xả thân báo quốc. Ngay khi Lôi Đỉnh Đại Đế quỳ xuống, toàn bộ quân đoàn Lôi Đỉnh phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ theo. Vì chủ tướng đã lựa chọn, họ chỉ có thể đi theo Lôi Đỉnh Đại Đế. Quân đoàn Lôi Đỉnh Đại Đế vốn do chính hắn tạo lập, so với Thần Nguyệt Hoàng Triều, họ trung thành hơn với Lôi Đỉnh Đại Đế. Đó cũng là lý do Lộ Dương Hoa luôn sai khiến hắn làm việc này việc kia, nhằm hao tổn sức mạnh quân đoàn của hắn. Thấy Lôi Đỉnh Đại Đế quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Sau khi tiếp nhận quân đoàn Lôi Đỉnh, sức mạnh Đại Hạ Hoàng Triều được nâng cao đáng kể. Phải biết, trong quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều có không ít chuẩn đế, nhiều chuẩn đế do thiếu khí vận nên khó đột phá đến cảnh giới đại đế, chỉ có thể trở thành pháo hôi tuyến đầu. Những chuẩn đế này gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, được khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều trợ giúp, rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại đế. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với Lôi Đỉnh Đại Đế, đứng lên đi, ngươi đã lựa chọn đúng đắn. Thực ra, ngươi thấy không phải là thân thể chính của trẫm, đây chỉ là một phân thân của trẫm. Nghe vậy, Ngôi Đỉnh Đại Đế đang định đứng dậy thì sững sờ. Phân thân? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn mình hoàn chỉnh, làm sao lại là phân thân? Nhưng nghĩ lại, mình đã quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, dường như Hạ Thiên Đế không cần phải lừa mình nữa. Nếu đây chỉ là một phân thân, thì bản thể của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ là thiên đế? Nghĩ đến khả năng này, Ngôi Đỉnh Đại Đế toát mồ hôi lạnh. Dù sao không phải ai cũng dám tự xưng thiên đế, kẻ không phải thiên đế mà dám tự xưng thiên đế sẽ bị thiên đạo trừng phạt, nhưng hắn tự xưng thiên đế mà chẳng hề có chuyện gì. Điều này cho thấy, dù kiếp này không phải thiên đế, rất có thể hắn từng là thiên đế trong kiếp trước nào đó. Giờ Hạ Thiên Đế lại nói thân thể này chỉ là phân thân, thì bản thể của Hạ Thiên Đế có lẽ cũng là một thiên đế. Nếu lúc nãy hắn không quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, e rằng giờ hắn đã là một xác chết. Nghĩ đến đây, Lôi Đỉnh Đại Đế thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn Đại Hạ Hoàng Triều, Tiếp theo, hãy xem Hạ Thiên Đế sẽ đối phó với quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều như thế nào. Lộ Thần liếc nhìn binh lính quân đoàn Lôi Đình, rồi điều khiển Tiên Linh Chi Tán tiếp tục mở rộng. Khi kết giới màu lam bao phủ thân thể Lôi Đình Đại Đế, thân thể hắn lập tức phát ra tia lửa điện, rồi một đạo đại đạo tràn ngập sấm sét màu tím xuất hiện trước mặt hắn. Ngôi đình Đại Đế không thể tin nổi, mình vừa mới rời Thần Nguyệt Hoàng Triều gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, vậy mà đã đột phá. Khí vận Đại Hạ Hoàng Triều rốt cuộc nồng đậm đến mức nào? Khi kết giới Tiên Linh Chi Tán không ngừng mở rộng, trong hư không xuất hiện ngày càng nhiều hư ảnh đại đạo, rất nhanh mọi người đều bị kinh động. Đột phá, ta lại đột phá, chuyện gì thế này? Đạo tâm ta không phải đã vỡ tan sao? Sao lại tự hồi phục? Trời ạ, khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều quả thực dày đặc nồng hậu. Bi lính Lôi Đình quân đoàn đều bị khí vận dày đặc nồng hậu của Đại Hạ Hoàng Triều làm cho kinh hãi. Ban đầu, trong số họ có không ít người không muốn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, vì Lôi Đình Đại Đế đã quy phục Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu không đầu hàng, họ chỉ còn một con đường chết. Có người thậm chí còn nghĩ trước làm bộ quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, đợi quân Thần Nguyệt Hoàng Triều đánh tới thì lập tức phản bội. Nhưng sau khi cảm nhận được những lợi ích mà khí vận dày đặc nồng hậu của Đại Hạ Hoàng Triều mang lại, những binh lính vốn định phản bội kia lập tức từ bỏ ý định. Khí vận Hoàng Triều dày đặc nồng hậu như vậy chứng minh thực lực Đại Hạ Hoàng Triều rất có thể vượt xa Thần Nguyệt Hoàng Triều. Trận chiến giữa Thần Nguyệt Hoàng Triều và Đại Hạ Hoàng Triều này chưa biết ai thắng ai bại. Rất nhanh, phần lớn chuẩn đế trong Lôi Đình quân đoàn đều đột phá đến cảnh giới Đại Đế. Lộ Thần dò xét một chút, phát hiện có tới 20 đại đế. Ngôi đình Đại Đế ngẩn ngơ nhìn quân đoàn phía sau mình. Hiện tại, thực lực tổng thể của quân đoàn hắn đã có thể sánh ngang với một số hoàng triều đỉnh phong. Chỉ vì họ đổi một hoàng triều mà thôi, quả thực quá khoa trương. Đại Hạ Hoàng Triều có thể có khí vận dày đặc như vậy, chẳng lẽ Hạ Thiên Đế thực sự là Thiên Đế? Nghĩ đến khả năng này, Lôi Đình Đại Đế thở dốc không ngừng. Đây chính là Thiên Đế à? Sinh vật cấp cao nhất trong vũ trụ, thậm chí hắn còn chưa từng nghe nói có ai bước qua được bước đó. Sau khi chứng kiến khí vận dày đặc nồng hậu của Đại Hạ Hoàng Triều, không một binh lính nào của Lôi Đình quân đoàn còn muốn rời bỏ Đại Hạ Hoàng Triều. Các cao tầng Lôi Đình quân đoàn, nhất là những đại đế dựa vào khí vận Đại Hạ Hoàng Triều mà chứng đạo thành đế, càng trung thành tuyệt đối với Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu không phải nhờ khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều, e rằng bao nhiêu chuẩn đế đến ngày đại kiếp của kỷ nguyên cũng không thể đột phá đến cảnh giới đại đế. Sự kiện Lôi Đình quân đoàn tập thể quy phục Đại Hạ Hoàng Triều nhanh chóng truyền đến tai những người khác trong các quân đoàn của Thần Nguyệt Hoàng Triều, Linh Võ Tinh Vực, Phong Nguyệt Thế Giới. Đây là nơi đóng quân tạm thời của Tử Cực quân đoàn. Trong một tòa kiến trúc rộng lớn hùng vĩ, một nhóm người đang tụ tập trong đại điện, nhìn bản đồ sao trong điện, đang bàn bạc điều gì đó. Đúng lúc này, ngoài đại điện đột nhiên truyền đến giọng nói dồn dập của một chuẩn đế phó tướng. Tướng quân, không hay rồi. Nghe giọng nói dồn dập của phó tướng, Tử Cực đại đế cau mày. Không hay rồi, họ có thể gặp phải chuyện gì không hay? Chẳng lẽ có thế lực đỉnh cấp khác tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều? Chuyện này khó có thể xảy ra. Với Thiên Cơ Lâu làm hậu thuẫn, thế lực đỉnh cấp nào trong vũ trụ dám tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều? Tử Cực đại đế liếc nhìn phó tướng báo cáo tình báo, rồi hỏi, chuyện gì xảy ra? Phó tướng vội vàng nói, tiền tuyến truyền tin, Ngôi Đình đại đế phản rồi, hắn dẫn Lôi Đình quân đoàn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, cũng chính là Cửu Điện, à không, là phản tặc kia sáng lập ra Hoàng Triều. Nghe vậy, mọi người ở đây, kể cả Tử Cực đại đế đều lộ vẻ không thể tin. Ngôi Đình đại đế quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, cái này, Lôi Đình đại đế đầu óc có vấn đề mới đi đầu quân cho Đại Hạ Hoàng Triều chứ? Tử Cực đại đế lúc này nghi ngờ, không biết phải chăng mình gần đây áp lực quá lớn nên tay mình mới có vấn đề. Hắn nghe thấy gì vậy? Ngôi Đình đại đế lại đi đầu quân cho Lộ Thần khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều. Tử Cực đại đế bình tĩnh lại hỏi người báo tin, vị phó tướng kia, để xác nhận, ngươi nói gì? Lôi Đình đại đế đầu hàng Đại Hạ Hoàng Triều. Phó tướng thấy Tử Cực đại đế không tin, liền nói lại, chắc chắn 100%. Ngôi Đình quân đoàn đã vào trong trận pháp phòng thủ do phản tộc tạo ra. Tử Cực đại đế nói, liệu có phải hắn giả vừa đầu hàng rồi thừa cơ diệt Đại Hạ Hoàng Triều không? Phó tướng nhắc nhở, tướng quân, với thực lực của Lôi Đình quân đoàn, muốn diệt một Đại Hạ Hoàng Triều cần gì phải dùng mưu kế đó? Tử Cực đại đế đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm, đúng vậy, bọn họ dù sao cũng là quân đội xuất thân từ Thần Nguyệt Hoàng Triều, đối phó với những hoàng triều cấp thấp này căn bản không cần dùng mưu kế gì, trực tiếp đánh cho nát bấy là được. Như vậy, xác suất Lôi Đình đại đế thật sự đầu hàng Đại Hạ Hoàng Triều là rất lớn. Nhưng mà sao có thể thế được? Ngôi Đình đại đế đâu phải kẻ ngốc, chẳng lẽ hắn không thấy Đại Hạ Hoàng Triều đã là nỏ mạnh hết đà, Lộ Thần tranh giành quyền lực thất bại đã không còn giá trị gì nữa sao? Hắn còn đi đầu quân cho Lộ Thần làm gì? Lúc này phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều, lại còn đứng đối lập với Thần Nguyệt Hoàng Triều, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nếu hắn đầu quân cho một thế lực đỉnh cao khác trong vũ trụ, ta nghe thấy có lẽ còn không thấy lạ. Gần đây Ngôi Đình quân đoàn liên tiếp chinh phạt, người sáng suốt đều thấy Thần Nguyệt Đại Đế cố ý làm yếu thực lực của Lôi Đình Đại Đế. Lôi Đình Đại Đế nếu lúc này mang quân đoàn rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng không có gì lạ. Nhưng kỳ lạ là tại sao Lôi Đình Đại Đế lại đi đầu quân trong một kẻ sắp chết? Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề lớn. Từ Cực Đại Đế lập tức nói, mau phái người đi xác nhận xem Lôi Đình quân đoàn có làm phản hay không. Mặt khác, báo tin này cho bệ hạ. Nói đến đây, Từ Cực Đại Đế chợt nhớ ra điều gì. Tiếp tục nói, được rồi, ta tự mình đi xác nhận vậy. Lời hờ dứt, Từ Cực Đại Đế biến mất tại chỗ. Rất nhanh hắn đã đến được bên ngoài Bạch Nham Tinh Vực Đoàn. Kết quả, dùng đần niệm tìm kiếm, hắn phát hiện Lôi Đình Đại Đế cùng quân đoàn Lôi Đình dưới quyền quả nhiên đã không còn tùng tích, mà trước Bạch Nham Tinh Vực Đoàn lại có một bức màn màu lam bảo vệ toàn bộ Bạch Nham Tinh Vực Đoàn. Từ Cực Đại Đế sắc mặt khó coi, hắn không ngờ chuyện này lại là thật. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Cực Đại Đế lập tức hiện ra pháp tướng. Ngay sau đó, pháp tướng màu tím vờn quanh, Từ Cực Đại Đế giơ cao pháp tướng cự trưởng, điều động lực lượng đại đạo. Một trưởng đánh ra, bầu trời trưởng, một bàn tay khổng lồ màu tím đột nhiên đánh tới kết giới do tiên linh chi tán tạo ra. Thế mà, cự trưởng vừa chạm tới bức màn màu lam kia lập tức sụp đổ tiêu tán, ngay cả lực lượng đại đạo trong cự trưởng cũng bị tán loạn. Thấy cảnh này, Từ Cực Đại Đế sững sờ giữa hư không. Kết giới này là chuyện gì vậy? Thế mà lại có thể ngăn cản cả bầu trời trưởng của hắn. Từ Cực Đại Đế không tin điều đó, lại ra tay lần nữa, liên tiếp đánh ra mấy trưởng, nhưng kết quả vẫn không phá vỡ được kết giới do tiên linh chi tán tạo ra. Từ Cực Đại Đế cuối cùng đành phải từ bỏ, hắn lập tức truyền âm lớn tiếng vào kết giới màu lam, "Lôi Đình, cút ra đây cho ta." Thanh âm của Từ Cực Đại Đế hóa thành từng đợt sóng âm, tạo nên những gợn sóng không gian lan tỏa về phía cụm tinh vực Bạch Nham. Lôi Đình Đại Đế đang tu luyện tại cụm tinh vực Bạch Nham, rất nhanh đã nghe thấy tiếng Từ Cực Đại Đế. Nghe thấy tiếng gọi của Từ Cực Đại Đế, Lôi Đình Đại Đế lập tức đến chỗ Từ Cực Đại Đế. Khi Từ Cực Đại Đế nhìn thấy Lôi Đình Đại Đế, định hỏi hắn vì sao phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều, thì phát hiện uy áp tỏa ra từ người Lôi Đình Đại Đế đã mạnh hơn mình nhiều. Cái này, Từ Cực Đại Đế hơi sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lôi Đình Đại Đế phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều, lý thuyết ra hắn sẽ không còn được khí vận Hoàng Triều phù hộ, thực lực tất nhiên sẽ suy giảm. Sao mà cảnh giới của Lôi Đình Đại Đế không những không giảm, mà còn đột phá? Đối với Đại Đế mà nói, mỗi lần thăng cấp cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Thấy Từ Cực Đại Đế ngơ ngác nhìn mình, Lôi Đình Đại Đế lập tức đoán được suy nghĩ của hắn, liền cười nói, Từ Cực, tìm ta có việc gì thế? Bây giờ chúng ta coi như là kẻ thù, ngươi lại dám đến gặp ta một mình, không sợ Thần Nguyệt Đại Đế nghi ngờ sao? Nghe Lôi Đình Đại Đế nói vậy, Từ Cực Đại Đế mới hoàn hồn lại. Hắn cảm thấy mình đã đoán được lý do Lôi Đình Đại Đế phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều. Hắn nói, ta hơi tò mò, khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều sao lại nồng đậm đến thế? Nghe Từ Cực Đại Đế hỏi, Lôi Đình Đại Đế cười khẩy, ngươi vội vã gọi ta ra chỉ để hỏi vấn đề này, hay là ngươi muốn gọi ta ra rồi diệt trừ kẻ phản đồ này? Từ Cực Đại Đế lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói, Lôi Đình, chúng ta có quan hệ gì chứ? Sao ngươi lại nghĩ thế? Chúng ta là huynh đệ cùng sinh cùng tử, dù ngươi có phạm sai lầm gì, ta cũng không thể xuống tay với ngươi được. Hai người cùng tu luyện Lôi Chi Đại Đạo, lại cùng xuất thân từ một tông môn, so với các đại đế khác trong Thần Nguyệt Hoàng Triều, quan hệ của họ khá tốt. Vì vậy, sau khi nghe tin Lôi Đình Đại Đế phản bội, Từ Cực Đại Đế vẫn còn do dự có nên bắt hắn lại hay không. Dù sao, dù cùng tu một đạo, quan hệ giữa các đại đế cũng không đơn giản, lợi ích vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Lôi Đình Đại Đế nói ngay, thôi đi, huynh đệ cùng sinh cùng tử gì nữa, chắc ngươi đã báo cáo việc ta gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều rồi. Từ Cực Đại Đế nói, hại, trách nhiệm mà, thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, ngươi mau nói cho ta biết tại sao ngươi lại gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều đi. Đại đế luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không có tình cảm gì cả. Theo Từ Cực Đại Đế thấy, Lôi Đình Đại Đế không phải kẻ ngốc, không thể nào biết rõ Đại Hạ Hoàng Triều sắp bị Thần Nguyệt Hoàng Triều tiêu diệt mà vẫn gia nhập vào lúc này. Chỉ có một khả năng, Lôi Đình Đại Đế hẳn đã biết được nội tình thực sự của Đại Hạ Hoàng Triều, biết cuộc chiến giữa Đại Hạ và Thần Nguyệt Hoàng Triều có tính bất định rất lớn, hoặc Đại Hạ Hoàng Triều có át chủ bài có thể đánh bại Thần Nguyệt Hoàng Triều. Việc Lôi Đình Đại Đế đột phá cảnh giới đã chứng minh khí vận Đại Hạ Hoàng Triều vô cùng nồng đậm, hoặc Đại Hạ Hoàng Triều đã cho hắn báu vật gì giúp hắn đột phá. Nhưng dù là trường hợp nào, điều chứng minh Đại Hạ Hoàng Triều dưới sự trị vì của Lộ Thần không phải một hoàng triều bình thường, mà kết giới màu lam trước mắt cũng không phải là trận pháp bình thường. Kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, các đại đế đều muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn để chống đỡ đại kiếp. Với tu vi hiện tại của Từ Cực Đại Đế, cho đến khi đại kiếp đến, rất khó để đột phá nữa. Nay thấy Lôi Đình Đại Đế cùng tu Lôi Chi Đại Đạo đã đột phá, trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh vài ý nghĩ. Thấy Từ Cực Đại Đế vẻ mặt sốt ruột, Lôi Đình Đại Đế khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn nói, ta vốn là người của Cửu Điện Hạ, ngay Cửu Điện Hạ lập nên Đại Hạ Hoàng Triều, ta đương nhiên phải đứng về phía Cửu Điện Hạ, có gì lạ đâu. Nghe Lôi Đình Đại Đế trả lời, Từ Cực Đại Đế cười khẩy. Thôi đi, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Ta hiểu ngươi lắm. Trước kia, Lôi Đình Đại Đế theo Lộ Thần, chẳng qua là vì Lộ Thần có thiên phú tốt, cho rằng hắn tương lai nhất định sẽ trở thành chủ nhân của Thần Nguyệt Hoàng Triều, nên mới đặt cược vào hắn. Nhưng nay Hoàng Thất Thần Nguyệt đã bị Thần Nguyệt Đại Đế giết sạch, Lộ Thần lại bị Thần Nguyệt truy nã. Đối với Lôi Đình Đại Đế mà nói, hắn đã chẳng còn giá trị gì. Từ Cực Đại Đế không tin Lôi Đình Đại Đế lại vì lý do này mà đầu nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Lôi Đình Đại Đế lúc này cố ý làm ra vẻ bí hiểm. Được rồi, ta không vòng vo nữa. Ta đầu nhập Đại Hạ Hoàng Triều là vì... Nói đến đây, Lôi Đình Đại Đế lại dừng lại. Từ Cực Đại Đế nôn nóng. Nào ngờ Lôi Đình Đại Đế lại im lặng, khiến Từ Cực Đại Đế tức giận đến nỗi điện quang bắn ra từ phía. Từ Cực Đại Đế trừng mắt nhìn Lôi Đình Đại Đế. Lôi Đình, ngươi có ý gì? Mau nói tiếp đi. Lôi Đình Đại Đế cười nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đây là bí mật của Đại Hạ. Ngươi không phải người Đại Hạ. Ta nói cho ngươi biết chẳng khác nào phản bội Hạ Thiên Đế. Dù Lôi Đình Đại Đế không nói rõ, nhưng khi hắn nói ra ba chữ Hạ Thiên Đế, Từ Cực Đại Đế đã trợn mắt há hốc mồm. Hạ Thiên Đế, Thiên Đế. Tức thì, trong đầu Từ Cực Đại Đế chỉ toàn là hai chữ Thiên Đế, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Thiên Đế xuất thế, toàn vũ trụ đều sẽ cảm nhận được uy áp của Thiên Đế. Nếu Đại Hạ thật sự có Thiên Đế, tại sao họ lại không cảm nhận được uy áp ấy? Từ Cực Đại Đế lập tức nhìn Lôi Đình Đại Đế, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Lôi Đình Đại Đế cười nói, lừa ngươi làm gì? Ta cũng chẳng nói gì cả. Từ Cực Đại Đế rơi vào trầm tư. Nếu Đại Hạ thật sự có Thiên Đế, thì việc Lôi Đình Đại Đế đột phá có lẽ có thể giải thích, nhưng điều này quả thực khó hiểu. Thiên Đế xuất hiện mà không có bất kỳ dị tượng nào trong vũ trụ, điều đó hoàn toàn không hợp lý. Nhưng nói lại, nếu Đại Hạ không có Thiên Đế, thì Lôi Đình Đại Đế sao lại kiên quyết đầu nhập Đại Hạ? Dù Đại Hạ không có Thiên Đế, cũng rất có thể có cường giả vô cùng mạnh mẽ. Nếu không thì khí vận của Đại Hạ sẽ không nồng đậm đến mức khiến Lôi Đình Đại Đế vừa gia nhập đã đột phá. Từ Cực Đại Đế càng suy nghĩ càng cảm thấy xao động, hắn rất muốn vào Đại Hạ tìm hiểu sự thật. Lúc này, Từ Cực Đại Đế lại nở nụ cười nịnh nọt. Lôi Đình, xem tình nghĩa bằng hữu nhiều năm, ngươi có thể nói giúp ta với chủ thượng của các ngươi không? Ta cũng muốn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, không nghi ngờ gì. Đây là một canh bạc, nhưng nếu thắng, cảnh giới của hắn sẽ đột phá. Tương lai khi đối mặt với Đại Kiếp Nguyên, hắn cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nghe vậy, Lôi Đình Đại Đế cười nói, Đại quân Thần Nguyệt sắp đánh tới. Ngươi giờ này gia nhập Đại Hạ, không sợ Đại Hạ bị diệt, lúc đó Thần Nguyệt Đại Đế sẽ giết ngươi. Kẻ phản đồ này sao? Từ Cực Đại Đế nói, ngươi không sợ? Ta sợ gì? Hú hồ chúng ta là huynh đệ tốt, làm sao lại tự hại nhau chứ? Phải không? Lôi Đình Đại Đế cười khẩy. Rồi đói, trời chút, ta sẽ nói chuyện này với bệ hạ. Lời Lôi Đình Đại Đế vừa dứt, chuẩn bị quay người rời đi, thì nghe một giọng nói truyền đến. Không cần, trẫm đã biết. Sau một khắc, trước mặt Lôi Đình Đại Đế, không gian xuất hiện một vòng xoáy, Lộ Thần từ trong vòng xoáy chậm rãi bước ra. Thấy Lộ Thần, Từ Cực Đại Đế sững sờ. Lúc nãy Lôi Đình Đại Đế nói Đại Hạ Hoàng Triều do Lộ Thần lập nên, hắn còn nửa tin nửa ngờ. Nay Lộ Thần xuất hiện, trên người tỏa ra uy áp của một vị đại đế, điều này chứng tỏ Đại Hạ Hoàng Triều rất có thể do Lộ Thần sáng lập. Nhìn thấy Lộ Thần đích thân đến, Lôi Đình Đại Đế vội vàng hành lễ, gặp qua Thiên Đế bệ hạ. Thiên Đế, bệ hạ. A, cái này, Từ Cực Đại Đế cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Lôi Đình Đại Đế nói Hạ Thiên Đế chính là Lộ Thần, ông ta không đùa hắn chứ? Lộ Thần thực sự có thể là Thiên Đế? Dù Lộ Thần sau khi chuyển thế có thể trong thời gian ngắn chứng đạo thành đế, cũng được coi là có chút thiên phú, nhưng so với Thiên Đế chân chính thì khác xa nhau, hắn làm sao có thể được xưng là Thiên Đế? Lôi Đình Đại Đế đang làm gì vậy? Từ Cực Đại Đế cảm thấy mình bị lừa, hắn nghi ngờ Lôi Đình Đại Đế cũng bị Lộ Thần lừa, nên mới lựa chọn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Từ Cực Đại Đế, Lộ Thần thản nhiên nói, sao? Mới vừa rồi còn nói muốn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, giờ thấy trẫm chỉ có tu vi đại đế nhất trọng, lại hối hận rồi. Từ Cực Đại Đế lấy lại bình tĩnh, cười nói, điện hạ sao lại nói vậy? Ta đã nói thì sẽ làm. Từ Cực Đại Đế không tin Lôi Đình Đại Đế là kẻ ngốc, Lộ Thần tự xưng Thiên Đế, mà Lôi Đình Đại Đế lại tin, không thể nào. Có lẽ Lôi Đình Đại Đế phát hiện Đại Hạ Hoàng Triều có điều đặc biệt, hoặc Đại Hạ Hoàng Triều có cường giả khác, hoặc có thể phía sau Đại Hạ Hoàng Triều có một thế lực ngầm siêu cấp như Thiên Cơ Lâu chống đỡ. Nghĩ đến những khả năng đó, Từ Cực Đại Đế càng thêm vững tin. Hắn nhìn Lộ Thần hỏi, điện hạ, ta có một vấn đề khá tò mò, không biết có thể hỏi không? Lộ Thần không để ý đến cách xưng hô của Từ Cực Đại Đế, thẳng thắn nói đi. Từ Cực Đại Đế hỏi, điện hạ dám tự xưng Thiên Đế, không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Thiên Đế là tồn tại chạm đến bản nguyên vũ trụ, nếu không phải Thiên Đế mà dám tự xưng Thiên Đế, bản nguyên vũ trụ sẽ tiêu diệt người đó. Lộ Thần cười nhạt, trẫm chính là Hạ Thiên Đế. Lời vừa dứt, hư không không hề có bất cứ dị thường nào. Lộ Thần vẫn an toàn lơ lửng giữa không trung. Lộ Thần nói, ngươi thấy thiên đạo có trừng phạt trẫm không? Cái này, Từ Cực Đại Đế trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Thiên đạo sao lại thế? Sao không trừng phạt hắn? Chẳng lẽ hắn thực sự là thiên đế? Từ Cực Đại Đế vẫn chưa tin. Rồi hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ta chính là thiên. Lời chưa dứt, một luồng uy áp tử vong ập đến, không gian xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo. Từ Cực Đại Đế đổ mồ hôi lạnh. Từ Cực Đại Đế nghiệm chứng một hồi, phát hiện xưng hô thiên đế quả thực không thể tùy tiện tự xưng. Hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được, nếu như mình nói ra chữ cuối cùng thì thần hồn chắc chắn tiêu diệt. Chỉ nghĩ đến nỗi sợ hãi chết chóc ấy, thân thể Từ Cực Đại Đế không khỏi run lên. Thật đáng sợ. Nghĩ vậy, thiên đế quả thực không thể tùy tiện tự xưng. Danh hiệu thiên đế kia chẳng phải đã được thiên đạo công nhận sao? Cho dù hiện giờ Lộ Thần chưa phải là thiên đế, thì tương lai hắn cũng rất có thể sẽ đạt được vị trí thiên đế, hơn nữa là rất nhanh. Khó trách Lôi Đình Đại Đế muốn quy phục dưới trướng Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Từ Cực Đại Đế không còn do dự, hắn trực tiếp hành lễ với Lộ Thần và nói, thần bái kiến thiên đế bệ hạ. Lộ Thần nói, mang quân đoàn ngươi đến, đại quân thần nguyệt hoàng triều sắp tới rồi. Lời Lộ Thần vừa dứt, thân thể liền biến mất, trong hư không chỉ còn lại Lôi Đình Đại Đế và Từ Cực Đại Đế. Ngươi Đình Đại Đế cười nói, ta còn tưởng ngươi sẽ không chọn đại hạ hoàng triều. Từ Cực Đại Đế không để ý đến lời đó mà nói, Ngôi Đình, ngươi có chút bất nghĩa đấy, phát hiện tương lai thiên đế mà không nói với ta, lại âm thầm quy phục đại hạ hoàng triều. Ngôi Đình Đại Đế cười ha ha, tương lai thiên đế, ai nói với ngươi bệ hạ là tương lai thiên đế? Từ Cực Đại Đế không hiểu nói, hiện giờ hắn chỉ là đại đế nhất trọng cảnh, chẳng lẽ không phải tương lai thiên đế? Lôi Đình Đại Đế lập tức đoán được Từ Cực Đại Đế đang nghĩ gì, rồi cười nói, điều ta nói đây chỉ là một phân thân của bệ hạ thì sao? Từ Cực Đại Đế sững sờ, phân thân, không phải thân thể chính. Hắn rõ ràng cảm nhận được thần hồn hoàn chỉnh của Lộ Thần, vậy mà chỉ là một phân thân. Từ Cực Đại Đế nhìn Lôi Đình Đại Đế, dường như muốn nhìn ra từ vẻ mặt hắn xem Lôi Đình Đại Đế có đang đùa giỡn mình hay không. Ngôi Đình Đại Đế tiếp tục nói, cho đến giờ ta vẫn chưa từng gặp được thân thể chính của bệ hạ, nhưng ta đã thấy những phân thân khác của hắn, một cái đại đế nhị trọng và một cái đại đế tứ trọng. Ngôi Đình Đại Đế cho rằng những gì hắn thấy đều là phân thân của Lộ Thần. Dù sao ngoại trừ cảnh giới, thân thể chính và phân thân của Lộ Thần hầu như không có gì khác biệt, ngay cả thần hồn cũng hoàn chỉnh. Hắn không ngờ rằng một thần hồn của Lộ Thần có thể điều khiển vô số thân thể. Ngôi Đình Đại Đế tiếp tục nói, ngươi thử nghĩ xem, có thể tạo ra nhiều phân thân đại đế như vậy, lại bảo đảm thần hồn hoàn chỉnh, khiến người ta không phát hiện ra manh mối, ngươi thấy hắn nên là cảnh giới gì? Từ Cực Đại Đế dùng mình, rồi nói, như vậy thì hắn thật sự là. Từ Cực Đại Đế không nói hết câu, hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa. Ngôi Đình Đại Đế nhẹ gật đầu, rồi nói, chờ ngươi mang quân đoàn gia nhập đại hạ hoàng triều, ngươi sẽ cảm nhận được chỗ tốt mà thiên đế mang lại. Quân đoàn ta gia nhập đại hạ hoàng triều, có 20 chuẩn đế trong nháy mắt chứng đạo đại đế, trong đó có nhiều người bị thương đạo, thậm chí có người đã hỏng đạo tâm cũng thành công chứng đạo. Nghe Lôi Đình Đại Đế kể những chuyện này, hơi thở của Từ Cực Đại Đế càng lúc càng gấp gáp. Nếu quả thật như vậy, thì quân đoàn dưới quyền hắn chẳng phải sẽ sinh ra 10, thậm chí hơn 20 đại đế sao? Đại lượng sản xuất đại đế đúng không? Kỳ thực lực đại hạ hoàng triều hiện giờ chẳng phải đã đuổi kịp thần nguyệt hoàng triều rồi sao? À không, rất có thể đã vượt qua thần nguyệt hoàng triều rồi. Từ Cực Đại Đế vội vào quay người, chỉ để lại một câu, không nói nhiều, ta đi điều khiển quân đoàn đây. Cùng lúc đó, Lô Dương Hoa dùng tiên chu nhanh chóng xuyên qua vũ trụ. Chẳng bao lâu, họ đã đến một phân các của Thiên Cơ Lâu. Đang lúc Mộ Dương Hoa chuẩn bị dùng trận truyền tống thiên giai của Thiên Cơ Lâu để trực tiếp đến tiền tuyến, thì một binh lính vội vã chạy vào. Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa nhướng mày, hắn không cần binh lính đọc, chỉ khoát tay, chiến báo trong tay binh lính liền bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng vàng kim, từng hàng chữ hiện ra. Đọc xong chiến báo, Lộ Dương Hoa rơi vào trầm mặc, mấy đại đế bên cạnh hắn cũng im lặng. Chiến báo này đầy rẫy điều kỳ lạ. Lôi Đình Đại Đế ban đầu thuộc phái Lộ Thần, nhưng nay thần nguyệt hoàng triều đã đổi tân hoàng, cuộc tranh giành quyền lực đã kết thúc, hơn nữa thần nguyệt hoàng triều đã phát binh thảo phạt Lộ Thần, Lộ Thần sẽ sớm bị tiêu diệt. Trong bối cảnh đó, Ngôi Đình Đại Đế lại đầu quân đại hạ hoàng triều. Ngôi Đình Đại Đế bị hư đầu óc mới đi đầu quân đại hạ hoàng triều chứ? Hay là tiền tuyến có nội đấu, ai đó đang vu khống Lôi Đình Đại Đế? Lộ Dương Hoa phản ứng lại, điện tăng tốc tiến về Bạch Nham Tinh vực đoàn, thì lại có một binh lính vội vã quỳ xuống trước mặt hắn. Binh lính mặt mày tái nhợt, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo. Giọng binh lính run rẩy, thân thể cũng không ngừng run lên. Lộ Dương Hoa càng thêm trầm mặt, phản ứng của tên lính này cho thấy tiền tuyến lại xảy ra chuyện chẳng lành. Ngộ Dương Hoa lại khoát tay, một luồng linh lực cuốn lấy chiến báo trong tay binh lính thứ hai, mở ra giữa không trung. Ngay sau đó, nội dung chiến báo thứ hai hiện ra, những người có mặt đều hoàn toàn bối rối. Sau khi Lôi Đình Đại Đế đầu quân Đại Hạ hoàng triều, Tử Cực Đại Đế nói sẽ đi thảo phạt phản đồ. Vậy mà Tử Cực Đại Đế lại dẫn đại quân đến Đại Hạ hoàng triều và gia nhập Đại Hạ hoàng triều. Đây là chuyện gì thế này? Lộ Dương Hoa nổi giận đùng đùng. Đạp mã, tiền tuyến rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Sao những đại đế này lại như mất não mà cùng đầu quân Đại Hạ hoàng triều? Đầu quân cho phế vật Lộ Thần kia có tương lai gì? Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ngôi đình đại đế đầu quân cho Lộ Thần còn tạm chấp nhận được. Dù sao trước kia hắn chống đối Lộ Thần, dừa không được tân hoàng ưa thích, trong lòng có chút oán khí. Đầu óc nóng này, chạy đi đầu quân cho Lộ Thần cũng tạm hiểu được. Nhưng Tử Cực Đại Đế thì sao? Hai người không hề có quan hệ gì. Hắn cũng không phải đại đế thuộc phái Lộ Thần. Hắn chạy đi đầu quân Đại Hạ hoàng triều làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng bị hư đầu óc? Lộ Dương Hoa quát lớn, khẩn trương tiến về Bạch Nham Tinh vực đoàn. Chẳng muốn xem bọn chúng đang làm gì ở tiền tuyến. Giờ khắc này, Bạch Nham Tinh vực đoàn, trong tinh vực của Ninh An hoàng triều, thật sự đột phá. Trời ơi, lời tướng quân nói là thật. Sao khí vận của Đại Hạ hoàng triều lại nồng đậm dày đặc thế này? Từ Cực quân đoàn, binh lính ai nấy đều phấn khích. Họ vừa vào kết giới tiên linh chi tán thì đã mất đi sự gia trì của khí vận thần nguyệt hoàng triều. Vậy mà tu vi của họ không những không giảm mà còn tăng vọt. Lúc này, Ngôi Đình Đại Đế đến trước mặt Từ Cực Đại Đế, cười nói, sao rồi, ta không lừa ngươi chứ? Từ Cực Đại Đế cảm thụ được sự đột phá cảnh giới của mình, nhất thời tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ hay không. Khí vận hoàng triều của Đại Hạ gia trì lên hắn đã vượt xa thần nguyệt hoàng triều. Phải biết rằng, sau khi thần nguyệt hoàng triều chiếm được Thiên Cơ Lâu, khí vận hoàng triều đã tăng lên không ít, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng Đại Hạ hoàng triều. Như vậy xem ra, phía sau Đại Hạ hoàng triều có lẽ thật sự tồn tại một thiên đế. Chỉ là, thiên đế đó có phải là Lộ Thần không? Lộ Thần không phải là cửu hoàng tử của thần nguyệt hoàng triều sao? Cho dù thiên phú của hắn có tốt đến đâu, sau khi chuyển thế, hẳn là cũng không thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thiên đế như vậy. Từ Cực Đại Đế vẫn không nghĩ ra tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào. Thôi được, không nghĩ nữa. Dù sao khí vận hoàng triều nồng đậm của Đại Hạ hoàng triều là không thể giả được. Không chỉ thực lực của hắn tăng lên, mà thực lực của tất cả binh lính trong quân đoàn hắn cũng được nâng cao. Từ Cực Đại Đế sau đó nhìn sang các phó tướng trong quân đoàn mình, phát hiện đa số chuẩn đế đều đã đột phá đến cảnh giới đại đế. Quả nhiên như lời Lôi Đình Đại Đế đã nói từ đầu, hiện tại Từ Cực Đại Đế có phần không dám tưởng tượng Đại Hạ hoàng triều bây giờ là thế lực như thế nào. Chỉ riêng hai quân đoàn mà hắn và Lôi Đình Đại Đế mang đến đã có hơn 40 đại đế. Chưa kể đến thực lực vốn có của Đại Hạ hoàng triều, riêng hơn 40 đại đế này đã đủ để coi là một siêu cấp thế lực trong vũ trụ. Đương nhiên, thực lực mạnh yếu của siêu cấp thế lực trong vũ trụ không chỉ dựa vào số lượng đại đế, mà còn phải xem cảnh giới của các đại đế. Hiện tại, số lượng đại đế của Đại Hạ hoàng triều quả thật đứng đầu, nhưng phần lớn đều là nhờ khí vận hoàng triều mà đột phá lên đại đế. Thực lực của những đại đế này sẽ yếu hơn những đại đế tự thân đột phá. Hơn nữa, Đại Hạ hoàng triều có thể thiếu một số đại đế ở cảnh giới cao, ví dụ như đại đế cửu trọng cảnh. Từ Cực Đại Đế nói, xem ra mục tiêu của bệ hạ quả thật là toàn bộ vũ trụ. Trong điều kiện bình thường, số lượng đại đế không thể dùng để cân nhắc thực lực cao thấp giữa các siêu cấp thế lực. Nhưng đó chỉ là trong điều kiện bình thường. Một khi số lượng đại đế của một siêu cấp thế lực nào đó vượt quá một mức độ nhất định, thì số lượng đại đế rất có thể sẽ trở thành điều kiện quyết định thắng bại trong chiến tranh. Đại Hạ hoàng triều bây giờ thậm chí có thể sản sinh đại đế hàng loạt. Nếu một ngày nào đó, số lượng đại đế của Đại Hạ hoàng triều đột phá lên 100, hoặc là 1.000, thậm chí lên đến 1.000, thì cho dù đối mặt với những đại đế cửu trọng cảnh, những đại đế yếu nhất của Đại Hạ hoàng triều chỉ cần luân phiên tự bạo thần hồn cũng có thể làm nổ chết những đại đế cửu trọng cảnh đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Từ Cực Đại Đế đã cảm thấy lạnh sống lưng, thật đáng sợ, quá tàn bạo. Từ Cực Đại Đế không suy nghĩ thêm nữa. Đúng lúc này, họ đột nhiên cảm nhận được một luồng sát phạt chi lực nồng đậm mạnh mẽ quét qua người. Trong chốc lát, Ngôi Đình Đại Đế và Từ Cực Đại Đế đều sửng sốt. Sát phạt chi lực, chẳng lẽ lại là Thần Nguyệt Đại Đế đến? Hai người nhanh chóng đi đến nơi phát ra sát phạt chi lực, kết quả lại phát hiện sát phạt chi lực không phải đến từ bên ngoài kết giới, mà là từ Phi Hồng Tiên Chu. Nhìn thấy sát phạt chi lực tỏa ra từ chiếc tiên chu này, Từ Cực Đại Đế tò mò hỏi, trong chiếc tiên chu này là ai? Từ Cực Đại Đế mới gia nhập Đại Hạ hoàng triều, hắn không hiểu rõ tình hình của Đại Hạ hoàng triều, cũng không biết Đại Hạ hoàng triều có hai người nắm giữ sát phạt chi lực, nhưng chiếc tiên chu này vẫn luôn động ở đây. Ngay từ khi hắn đến nó đã ở đó rồi. Sát phạt chi lực tỏa ra từ chiếc tiên chu này, vậy chứng tỏ người trong chiếc tiên chu này cũng hẳn là đại đế của Đại Hạ hoàng triều. Ngôi Đình Đại Đế nói, ta nghe binh lính Chiến Long quân nói đây là tiên chu của một nữ đế, và nữ đế này cũng là nữ nhân của bệ hạ. Ngôi Đình Đại Đế cũng không hiểu rõ Thiên Hồng nữ đế, hắn đến cũng không sớm hơn Từ Cực Đại Đế là bao. Lúc này, Ngôi Đình Đại Đế nhìn sát khí tàn phá xung quanh Phi Hồng tiên chu, lầm bầm, không ngờ lại là một đại đế tu luyện bằng sát khí. Từ Cực Đại Đế nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lôi Đình Đại Đế. Lại ý gì? Đại Hạ hoàng triều còn có đại đế tu luyện bằng sắc khí khác. Lôi Đình đại đế đáp, bệ hạ chúng ta chính là. Cái này, Tử Cực đại đế giật mình, Đại Hạ hoàng triều còn bao nhiêu chuyện hắn không biết đây. Lôi Đình đại đế quay đầu nhìn Tử Cực đại đế, cười nói, bệ hạ chúng ta không chỉ đơn giản là cửu hoàng tử thần nguyệt hoàng triều, số lượng đại đế chuyển thế tu luyện lại đại đạo không ít, thiên đế chuyển thế cũng không phải là không thể. Nghe Lôi Đình đại đế nói vậy, Tử Cực đại đế cũng hiểu ra, đúng vậy, Lộ Thần có lẽ không phải chỉ đơn thuần là thiên đế chuyển thế, chỉ là trùng hợp chuyển thế thành cửu hoàng tử thần nguyệt hoàng triều mà thôi. Hiện giờ ký ức hắn đã phục hồi, cảnh giới cũng dần hồi phục, tự nhiên muốn thể hiện dã tâm của mình. Lôi Đình đại đế tiếp tục nói, xem ra đây là đột phá, chúng ta nên tránh xa một chút. Tuy sát khí trong hư không không trực tiếp nhắm vào họ, nhưng bị vướng vào cũng không dễ chịu gì. Sau đó, Lôi Đình đại đế và Tử Cực đại đế lập tức rời xa Phi Hồng Tiên Chu. Cùng lúc đó, trong Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần đứng bên cạnh Thiên Hồng Nữ Đế, cảm nhận khí tức của nàng. Thiên Hồng Nữ Đế mở đôi mắt như hồng ngọc. Ngay khi nàng mở mắt, ánh mắt đã khóa chặt vào Lộ Thần. Thấy Lộ Thần đến không phải là thân thể chính, nàng hơi thất vọng. Nàng muốn biết hiện tại cảnh giới của mình và Lộ Thần chênh lệch bao nhiêu. Lộ Thần mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, lại đột phá. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế không hề vui mừng. Đột phá thì sao, vẫn bị Lộ Thần áp chế thôi. Trừ phi nàng có thể giải trừ khế ước với Lộ Thần. Hơn nữa, lần đột phá này không liên quan gì đến nàng. Nàng vừa mới bị một luồng khí vận hoàng triều rửa sạch thân thể và thần hồn. Ngay sau đó cảnh giới đã đột phá. Rõ ràng, nàng đột phá là do khí vận Đại Hạ hoàng triều trở nên nồng đậm hơn. Mà nàng là nữ nhân của Lộ Thần, là chủ nhân của hoàng triều, được khí vận hoàng triều trợ giúp, cảnh giới tự nhiên cũng tăng lên. Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên nghĩ đến, nếu mình tăng cảnh giới nhờ khí vận hoàng triều gia tăng, thì bản thể Lộ Thần cũng rất có thể đột phá. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng càng thêm lạnh lùng, xem ra tôn nghiêm nữ đế của nàng lại sắp bị giày xéo. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng hỏi, ngươi làm gì mà khí vận hoàng triều lại nồng đậm như vậy? Lộ Thần nói, có lẽ là Đại Hạ hoàng triều lại thêm mười mấy đại đế, nên khí vận Đại Hạ hoàng triều cũng tăng lên. Khí vận hoàng triều và số lượng đại đế hỗ trợ lẫn nhau. Khí vận hoàng triều nồng đậm thì số lượng đại đế càng nhiều, và khi số lượng đại đế tăng lên, khí vận hoàng triều lại càng nồng đậm hơn. Tử Cực đại đế dẫn theo một quân đoàn gia nhập Đại Hạ hoàng triều. Sau khi những chuẩn đế trong quân đoàn Tử Cực đột phá, Đại Hạ hoàng triều lại thêm hơn 20 đại đế, khí vận hoàng triều khó mà không tăng. Nghe Lộ Thần trả lời, Thiên Hồng Nữ Đế rơi vào trầm mặc. Nàng nghĩ, chẳng lẽ Lộ Thần không giết những đại đế kia, chính là để tăng khí vận hoàng triều? Nghĩ đến hoàng triều khí vận giúp mình tăng cảnh giới, Thiên Hồng Nữ Đế bớt giận với Lộ Thần phần nào. Nàng nhìn chằm chằm Lộ Thần, hai mắt đỏ màu, lạnh giọng hỏi, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Lộ Thần cười đáp, ngươi hỏi làm gì, chẳng lẽ muốn luận bàn với ta? Thiên Hồng Nữ Đế không nói, chỉ nhìn Lộ Thần chăm chăm. Đôi mắt nàng sáng long lanh như hồng ngọc, lại thêm dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khiến Lộ Thần sao động. Dù giận Thiên Hồng Nữ Đế bao nhiêu lần, dục vọng trong lòng hắn vẫn bị nàng điều khiển. Lộ Thần đáp, vẫn là đại đế tứ trọng, ta chưa đột phá. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng vui sướng, tuy vẫn chưa thoát khỏi khống chế của Lộ Thần, nhưng chỉ cần thực lực nàng tăng vượt lên trên hắn, vẫn còn hy vọng. Nàng thầm nghĩ, biết đâu một ngày nào đó, nàng sẽ mạnh hơn Lộ Thần, chủ động giải trừ khế ước giữa hai người. Đến lúc đó, nàng sẽ trả lại mọi nhục nhã mà Lộ Thần gây ra. Còn làm thế nào để trả thù? Nàng chưa cần nghĩ nhiều. Lộ Thần đến ngồi cạnh Thiên Hồng Nữ Đế, thân thể áp sát mông nàng. Thấy Lộ Thần chủ động dựa vào, Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày, theo bản năng dịch người sang một bên. Lộ Thần nói, mới đột phá mà đã lạnh nhạt với vi phu thế này sao? Ngươi tu luyện sát phạt chi đạo, chứ không phải vô tình chi đạo. Thiên Hồng Nữ Đế không để ý đến Lộ Thần, tiếp tục điều hòa sát phạt chi lực trong người. Lộ Thần định động thủ, bỗng hai tay dừng giữa không trung, cảm người sững sờ. Thiên Hồng Nữ Đế tưởng Lộ Thần muốn ra tay mạnh, đã chuẩn bị giao chiến với hắn, ép chết phân thân này. Nào ngờ Lộ Thần đột nhiên ngừng lại. Tuy tò mò vì sao Lộ Thần đột nhiên dừng lại, nhưng nàng không hỏi. Một lát sau, Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, cười nói với Thiên Hồng Nữ Đế, có kẻ địch mạnh hơn tới, lần này ngươi đoán ta có để ngươi ra ngoài không? Thiên Hồng Nữ Đế giật mình, có địch nhân? Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không để ta ra ngoài. Nàng đang mang thai con của Lộ Thần, chưa sinh thì Lộ Thần vĩnh viễn sẽ không để nàng ra ngoài chiến đấu. Đó là suy nghĩ của Thiên Hồng Nữ Đế. Trước đây Lộ Thần lừa dối nàng nhiều lần, khiến nàng không tin hắn nữa. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, mỗi lần đều nói để nàng ra ngoài, nhưng kết quả vẫn giam nàng trong tiên thuyền. Thiên Hồng Nữ Đế không còn hy vọng gì, nàng chỉ muốn con mình mau chóng chào đời. Chỉ cần con sinh ra, Lộ Thần sẽ không còn khống chế nàng như vậy. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói vậy, Lộ Thần nắm tay nàng, đặt lên đùi mình, nhìn vào mắt nàng nói, chỉ cần ngươi đảm bảo an toàn cho bản thân, ta nhất định sẽ để ngươi ra ngoài. Đối với ta, sự an toàn của ngươi là trên hết. Thiên Hồng Nữ Đế cười lạnh, ngươi sợ con ta trong bụng xảy ra chuyện thôi. Nàng không tin Lộ Thần có tình cảm gì sâu đậm với mình, hắn chỉ có dục vọng. Nếu thật sự có tình cảm thì sẽ không lừa dối nàng như vậy. Lộ Thần không phủ nhận, ta quả thật lo lắng cho con, nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi, điều này không mâu thuẫn. Lộ Thần vừa dứt lời liền ôm trọn Thiên Hồng Nữ Đế vào lòng, rồi thì thầm bên tai nàng, ngươi và con đều là bảo bối của ta, ai cũng không thể bị thương. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế vội đẩy Lộ Thần ra, bản cung khác với những nữ nhân kia, lời này của ngươi đối với bản cung vô hiệu. Nàng dù sao cũng là một nữ đế chứng đạo bằng sắc khí, làm sao dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của nam nhân lay động. Nàng chỉ coi trọng lợi ích, tình cảm đối với nàng chẳng qua là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lộ Thần cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Lúc này, một phân thân của hắn đã đến biên giới Hải Phong tinh vực. Khi phân thân hắn tới Hải Phong tinh vực, Ngư Đình đại đế và Tử Cực đại đế đã chờ sẵn trong hư không. Không chỉ Lộ Thần, mà cả hai vị đại đế cũng vừa mới cảm nhận được một luồng sắc khí dày đặc nồng nàn từ bên ngoài Bạch Nham tinh vực truyền đến. Luồng sắc khí này không phải phát ra từ Phi Hồng Tiên Chủ, vì luồng sắc khí đó không đến từ trong Bạch Nham tinh vực, hiển nhiên là Thần Nguyệt đại đế đến. Tử Cực đại đế và Lôi Đình đại đế lập tức đến Hải Phong tinh vực. Quả nhiên, họ phát hiện Lộ Dương Hoa đang ở đó. Lộ Dương Hoa đứng trên một cung điện bay trên lục địa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bức màn màu lam trước mặt. Trước khi Lôi Đình đại đế và Tử Cực đại đế đến, hắn đã thử phá hủy bức màn này, nhưng công kích của hắn hoàn toàn vô hiệu. Ngay cả sát khí của hắn cũng không thể làm nó hư hại chút nào. Lộ Dương Hoa lạnh lùng nói, đây rốt cuộc là thứ quái gì mà lại có thể ngăn cản sát khí của trẫm? Từ khi phản sát Thần Võ đại đế, Lộ Dương Hoa trở nên kiêu ngạo, cho rằng mình nắm giữ sát khí thì thiên hạ vô địch, nay lại không phá nổi một kết giới, đối với Lộ Dương Hoa mà nói là một sự sỉ nhục. Hắn cho rằng mình giống như Thần Võ đại đế, muốn đi đâu thì đi, muốn giết ai thì giết, không ai có thể ngăn cản, nhưng hắn lại không phá nổi một kết giới. Đúng lúc này, Lộ Dương Hoa chú ý đến sự hiện diện của Lôi Đình đại đế và Tử Cực đại đế, thấy cả hai đang ở trong kết giới, Lộ Dương Hoa càng thêm tức giận, hắn định mở miệng thì thấy từ xa lại xuất hiện một bóng người, nhận ra là Lộ Thần. Lộ Dương Hoa không chút do dự nói, cử đệ, ngươi quả thật khiến người ta bất ngờ. Lộ Thần cười đáp, bất ngờ? Không biết là điều gì khiến ngươi bất ngờ vậy? Lộ Dương Hoa nói, trẫm rất ngạc nhiên, ngươi đã thuyết phục hai người kia phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều như thế nào? Lộ Thần nói, phản bội? Không, không, không, họ không phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều. Kẻ thực sự phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều chính là ngươi, kẻ cướp ngôi đoạt vị. Họ chỉ là đã vạch trần ngụy trang của ngươi, nên chọn quy phục ta người thừa kế chính thống của Thần Nguyệt Hoàng Triều mà thôi. Nghe vậy, các đại đế xung quanh Lộ Dương Hoa đều sửng sốt. Cướp ngôi đoạt vị? Họ nghe thấy gì vậy? Lộ Dương Hoa cướp ngôi đoạt vị? Tức thì, hạt giống nghi ngờ nảy sinh trong lòng mỗi vị đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Khi Thần Võ đại đế mất, họ đã cảm thấy có điều kỳ lạ. Thần Võ đại đế tuy bị thương vài năm trước, nhưng chưa đến mức chết nhanh như vậy. Hơn nữa, ông nghỉ ngơi nhiều năm, thân thể dù sao cũng đã hồi phục phần nào, làm sao lại chết? Bây giờ nghe Lộ Thần nói, một số đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều lập tức hiểu ra, chỉ sợ Lộ Dương Hoa đã cấu kết với Thiên Cơ Lâu, hại chết Thần Võ đại đế. Gặp Lộ Thần thẳng thừng nói mình thí quân đoạt vị, sắc mặt Lộ Dương Hoa càng thêm âm trầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được Hoàng Triều khí vận đang ba động, điều này chứng tỏ trong Thần Nguyệt Hoàng Triều có một số đại đế bị Lộ Thần thuyết phục. Tuy nhiên ngay từ đầu đã có người nghi ngờ hắn thí quân đoạt vị, nhưng họ không có chứng cứ, lại thêm Thiên Cơ Lâu ở phía sau làm chỗ dựa, hắn lại cùng Thần Võ đại đế đều lấy sát chứng đạo. Quan trọng nhất là hắn còn tu luyện đoạt thiên công, nên mới giữ vững được hoàng vị. Nghe Lôi Đình đại đế và Tử Cực đại đế đều coi Lộ Thần là người thừa kế chính thống của Thần Nguyệt Hoàng Triều, các đại đế khác tự nhiên cũng sẽ có suy nghĩ riêng. Đúng lúc Lộ Dương Hoa định nói gì, bỗng sau lưng ông truyền đến một giọng nói lạnh lùng, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Ngay sau đó, uy áp của một đại đế cửu trọng cảnh lập tức áp đảo toàn trường, rồi hai vị lão giả tóc bạc phơ từ không gian vòng xoáy bước ra. Thấy người đến, Lộ Dương Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, có hai người này ở đây, các đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều không dám làm loạn. Một lão giả liếc nhìn Lộ Thần, lạnh giọng nói, lúc tiên đế băng hà, lão phu cũng có mặt, lão phu làm sao không biết bệ hạ thí quân đoạt vị? Chẳng lẽ cửu hoàng tử cho rằng lão phu cũng tham gia chuyện này sao? Nghe Dạ Hồn đại đế nói xong, các đại đế Thần Nguyệt Hoàng Triều mới yên tâm. Có Dạ Hồn đại đế và Huyền Lân đại đế, hai đại đế cửu trọng cảnh, dù Lộ Dương Hoa thật sự thí quân đoạt vị thì ông ta vẫn là người kế vị chính thống. Dạ Hồn đại đế và Huyền Lân đại đế là chỗ dựa vững chắc của Thần Nguyệt Hoàng Triều, họ đã thừa nhận Lộ Dương Hoa là chủ nhân của Thần Nguyệt Hoàng Triều, nên vị trí này sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.